Konoha Chi Quang, chương 286, vạn vật đều có thể y liệu nhẫn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Konoha nhẫn giả trường học so sánh, Sa ẩn nhẫn giả trường học giảm rất nhiều phụ thuộc công trình theo nhà trường thuyết pháp, đây là vì để các học sinh tạo thành gian khổ mộc mạc tốt đẹp tác phong tuyệt đối không phải là bởi vì nghèo. Tóm lại, Sa ẩn học sinh là muốn so Konoha giảm rất nhiều nghỉ giữa khóa giải trí hoạt động. Chính vì vậy, khi cấp cao mấy người tuyên dương khắp trốn Konoha đến giao lưu sinh thỉnh cầu đến một trận chỉ đạo thời gian chiến tranh, những cái kia nhàn rỗi không chuyện gì học sinh tất cả đều chạy đến, tràn đầy phấn khởi chuẩn bị vây xem trận chiến đấu này. Arashi mấy tên này thật sự là càng sống càng trở về, khi dễ so với chính mình tiểu nhân, coi như thắng cũng không có gì tốt khoe. Nghe nói là Konoha nhân chủ động thỉnh cầu chỉ đạo chiến. Cho nên mới nói bọn họ xuẩn A, thắng là đương nhiên, thua coi như đem chúng ta Sa ẩn mặt đều ném sạch. Không thể lại thua A, cái kia Konoha tiểu quỷ đều chưa từng đi học, hơn nữa còn là chiến đấu năng lực kém cỏi nhất y liệu nhẫn giả. Điều này cũng đúng, y liệu nhẫn giả xác thực không có gì đáng sợ. Arashi mấy người lúc này cũng ý thức được chính mình sai lầm, dạng này chỉ đạo chiến thắng giống như cũng không có ý nghĩa gì. Nghĩ tới đây, bọn họ tranh thủ thời gian đẩy ra một cái đại biểu. Morishita là trong chúng ta thực lực yếu nhất một cái, để hắn cùng ngươi đánh cũng không tính khi dễ người. Kabuto ngại ngùng gãi gãi đầu, ta đều có thể a, thực lực của ta rất yếu, khẳng định ai cũng đánh không lại. Nhìn thấy Kabuto cái này khiêm tốn thẹn thùng bộ dáng, Morishita đều có chút xấu hổ. Ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng kết thúc chiến đấu. Kabuto dùng sức chút gật đầu, tạ tạ tiền bối, ngươi cũng phải cẩn thận nha, y liệu nhẫn thuật có cái gì giá trị phải cẩn thận. Morishita trong lòng âm thầm buồn cười, qua loa trả lời nói. Ta sẽ, song phương kết đối lập chi ấn, ta muốn lên, phân thân thuật. Morishita thuần thục kết mấy cái ấn, phân ra ba đạo không có thực thể phân thân, từ chung quanh bốn phương tám hướng phân biệt hướng phía Kabuto công tới. Quảng cáo, hạng gì thuần thục phân thân thuật, cho dù là cấp cao bên trong yếu nhất Morishita cũng có loại thực lực này, đây chính là Sa ẩn. Arashi Tohito hưng phấn giới thổi, sau đó đã nhìn thấy Kabuto nhìn thấu phân thân, giơ lên tiểu nắm tay nhỏ nghênh đón. Đối quyền về sau, hai người thế lực ngang nhau lui về vị trí cũ. Trầm mặc một lát, Arashi Tohito một lần nữa tìm tới giới thổi kèn đổ. Tốt không hổ là Morishita, dù là bị nhìn thấu công kích cũng có thể trước tiên làm ra ứng đối. Nhưng vào lúc này, bọn họ trông thấy Morishita giống như là bị kinh phong phát tác một dạng, tay phải không bị khống chế điên cuồng co quắp. Morishita trừng tròng mắt nhìn về phía Kabuto, là ngươi làm, Kabuto một mặt vô tội, ta không phải nói muốn tiền bối cẩn thận sao? Morishita bi phẫn không thôi, có thể ngươi cái này căn bản cũng không phải là y liệu nhẫn thuật đi. Không, cái này thật là y liệu nhẫn thuật. Một cái nhẫn giả trường học lão sư trong đám người đi ra, hung hăng chừng liếc một chút Morishita sau mới đâu vào đấy giải thích nói. Tạ do thể nội chakra biến thành điện tử tiếp theo sinh ra điện trường, cũng đối với địch nhân thể nội hệ thần kinh thả ra điện tử, dùng cái này nhiễu loạn địch nhân đối thân thể khống chế, là phi thường cao đẳng y liệu nhẫn thuật ứng dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề cử dưới, mễ mễ duyệt app dực thực tình không tệ, đáng giá thư hữu đều trang cài Android táo điện thoại di động đều. Bất quá, không nghĩ tới loại này đẳng cấp cao y liệu nhẫn thuật sẽ xuất hiện tại một đứa bé trong tay. Kabuto lễ phép giải thích nói, thực đây là thấu thạch lão sư nhằm vào loạn thân trùng chi thuật mở phát ra tới hạ cấp phiên bản, chỉ có thể tác dụng tại thân thể địch nhân cái nào đó bộ vị. Cái này lão sư giật mình nói, nguyên lai là Soseki đại nhân khai phát, vậy liền không kỳ quái. Arashi vốn là đối kết quả này tức giận không thôi, hiện tại gặp lão sư đều khuynh hướng Konoha bên kia, bất mãn trong lòng càng là đạt đến cực hạn. Đáng giận, vừa mới không coi là, lần này đổi ta đến đánh với ngươi. Trường học lão sư nhíu mày xem ra, ngươi hồ nháo đến còn chưa đủ à, có thể thế nhưng là hắn gạt chúng ta. Chấm, Kabuto nháy mắt mấy cái âm thầm đổ thêm dầu vào lửa nói. Thật có lỗi, ta không biết các tiền bối thực lực yếu như vậy. Khả năng trước đó nói rõ đến còn chưa đủ rõ ràng đi. Trường học lão sư nghe xong, càng thêm bất mãn, ngươi là cảm thấy hắn để lộ tình báo không đủ nhiều. Ngu xuẩn, trên chiến trường sẽ có địch nhân nói cho ngươi chính mình tình báo sao? Arashi một trận nghẹn lời, xác thực trách cứ địch nhân nói với chính mình tình báo không đủ kỹ càng thật sự là một kiện ngu xuẩn đến không thể lại chuyện ngu xuẩn tình, nhưng hắn vẫn là không phục. Loại năng lực này, rõ ràng chỉ phải cẩn thận một chút liền có thể tránh thoát, nhưng bọn hắn bị đối phương dùng thủ đoạn hèn hạ lừa gạt, hoàn toàn không có hướng phương diện này suy nghĩ. nếu như lại một lần, bọn họ tuyệt đối sẽ không thua. Thấy thế Kabuto tiểu đại nhân một dạng thở dài. Vị lão sư này, vẫn là để ta cùng tiền bối lại đánh một trận đi. Trường học lão sư kinh ngạc nói. Ngươi chắc chắn chứ, Arashi thế nhưng là trong trường học mạnh nhất một trong mấy người. Kabuto vui vẻ cười nói. Thắng thua cũng không đáng kể a, chỉ cần có thể giải khai hiểu lầm liền tốt. Trường học lão sư thở dài, dùng trách cứ ánh mắt nhìn Arashi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Nhìn xem người khác, nhìn lại ngươi độ lượng. Nhìn thấy một màn này, Arashi đều nghi hoặc chẳng lẽ là mình hiểu lầm đối phương. Chẳng lẽ hắn cũng không phải cố ý lấn lừa bọn họ, mà chính là thật cho rằng bọn họ thực lực rất mạnh. Arashi lắc đầu, vạn mắc cô em đem những tạp niệm này chí chi sau đầu. Bất kể nói thế nào ta hôm nay đều phải đánh bại hắn. Nghĩ tới đây Arashi nhanh chân bước ra. Tới đi, để ta kiến thức một chút ngươi y liệu nhẫn thuật quảng cáo. Kabuto lại là nghiêm túc gật gật đầu. Tiền bối kia ngươi phải cẩn thận nha. Ta lại không phải là đồ ngốc, làm sao lại tại đồng dạng địa phương té ngã hai lần. Chỉ phải cẩn thận một chút, không bị hắn đụng phải thân thể liền không có việc gì. Arashi trong lòng nghĩ như vậy, sau đó lạnh nhạt nói. Tới đi, ta sẽ để cho ngươi thấy xa ẩn thế hệ trẻ tuổi thực lực chân chính. Song phương kết đối lập chi ấn. Lần này, Kabuto không có chờ lấy đối phương tiến công, mà chính là lựa chọn chủ động xuất kích. Arashi thì là bình tĩnh kết ấn, sau một khắc một cái bán cầu hình nham thạch hàng rào đem hắn bao phủ lại. Chiến đấu từ giờ trở đi liền đã kết thúc, bằng ngươi y liệu nhẫn thuật liền đụng chạm ta đều làm không được. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, nham thạch hàng rào liền bị Kabuto nhất quyền đánh nát, bình chân như vải Arashi, liền đới lấy đá vụn thổ mảnh đồng loạt đánh bay ra ngoài. Vây xem tất cả mọi người là rung động nhìn lấy một màn này, khó có thể tưởng tượng này nhỏ yếu trong thân thể vậy mà lại ẩn chứa cường đại như vậy lực lượng. Phi phi, Arashi đem trong miệng thổ mảnh phun ra ngoài, sau đó vừa kinh vừa sợ nhìn lấy Kabuto. Ngươi lại gạt ta, ngươi không phải nói chính mình sẽ chỉ y liệu nhẫn thuật sao? Kabuto một mặt ngây thơ, đúng nha, gặp Kabuto vậy mà không biết xấu hổ thừa nhận, Arashi kém chút khí huyết tích tụ. Ngươi cái này cũng gọi y liệu nhẫn thuật, đương nhiên, Kabuto lẽ thẳng khí hùng nói, y liệu nhẫn thuật là trị liệu thương thế nhẫn thuật, ta bảo vệ mình không bị thương, không phải liền là từ căn nguyên bên trên trị liệu thương thế tối cao đẳng cấp y liệu nhẫn thuật. Arashi một mặt mờ mịt, còn có thể dạng này, đây không phải là vạn vật đều có thể y liệu nhẫn thuật. Cách chương.